chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, mỉm cười tín nhiệm. Kiếm khí màu xanh sắc nhọn sắc vô cùng, trực tiếp xé rách không gian, chỗ lôi cuốn lạnh thấu xương hàn phong, thậm chí khiến người ta cảm thấy như rơi vào hầm băng đồng dạng băng hàn. Đế uy cuồn cuộn, ngang nhiên xuống, một kiếm này tuy nhiên chất phác tự nhiên, vẻn vẹn chỉ là một đạo kiếm khí, nhưng lại phảng phất có được quét ngang vạn vật chi uy thế. Thì liền trước mặt không gian đều bị nó chỗ xé rách. Thế mà, Thu Diễn Đế Tôn lại dường như không có chút nào để ở trong mắt, chỉ là giơ cánh tay lên. Ngay tại nàng phía trên, một đạo màu đỏ thắm dây đàn phù hiện ở giữa không trung bên trong. Nhưng chính là đạo này xem ra cực kỳ mảnh khảnh dây đàn, lại không tốn sức chút nào cùng một kiếm này chạm vào nhau tại một chỗ. Oanh, mãnh liệt bạo phát dư âm hướng về chung quanh phiêu đãng mà đi. Thậm chí thì liền Vong Xuyên Hà mặt ngoài đều bị rung ra một trận dư âm. Nhưng một kiếm này lại bị cản trở lại. Thậm chí có thể tính được cũng không phí sức. Cho dù là vừa mới một kiếm, Sở Thanh Nguyệt cũng không có sử dụng quá nhiều lực lượng. Nhưng liền xem như Lan Xuyên Đại Lục ở bên trên đại đế cường giả, cũng cơ hồ không thể như thế mây trôi nước chảy ngăn lại nàng một kiếm này người. Đủ để có thể thấy được, cho dù là nhục thân đã diệt, Thu Diễn Đế Tôn chỗ bảo vệ lưu lại thực lực lại vẫn là cực kỳ khủng bố. Càng quan trọng hơn là, trong mắt nàng chỗ tản ra nhàn nhạt huyết hồng quang mang, tựa hồ còn tại trong lúc vô hình gia tăng lực lượng của nàng. Nhiếp Thần một bước đi lên trước, sóng vai đứng tại Sở Thanh Nguyệt bên cạnh, lại tựa như hoàn toàn không có cảm nhận được nguy cấp này tràng diện. Ngược lại là mỉm cười. Lão bà, liền từ vi phu giúp ngươi một cái đi. Thật vất vả mới khôi phục thân thể Sở Thanh Nguyệt không? Khỏi nhẹ nhàng mân mê bờ môi, u oán nhìn về phía Nhiếp Thần. Đại đế cường giả chiến đấu từ trước đến nay ưa thích độc lai độc vãng. Lan Xuyên Đại Lục càng là chưa bao giờ có tư cách cùng Sở Thanh Nguyệt kề vai chiến đấu người. Có thể cho dù là đối mặt Thu Diễn Đế Tôn, chẳng biết tại sao, làm Nhiếp Thần đi đến Sở Thanh Nguyệt bên cạnh thời điểm, nàng đúng là không tự chủ được cảm giác được có một tia an lòng. Hừ, đã như vậy, cái kia bản đế liền cho ngươi một cơ hội, như lần trước tại Đế Lăng một dạng liên thủ chiến thắng nàng đi. Sở Thanh Nguyệt 30 độ sừng hơi, hơi ngẩng đầu lên, tựa như không thèm để ý chút nào. Thế nhưng ngạo kiều hờn dỗi, Nhiếp Thần lại đã sớm không thể quen thuộc hơn nữa. Ai, cái kia vi phu liền miễn cưỡng giúp ngươi một chút đi. Trêu chọc cười một tiếng, Nhiếp Thần đứng tại Sở Thanh Nguyệt bên cạnh, đương chiều hướng Thu Diễn Đế Tôn một khắc, hai người khí thế đồng thời phát ra biến hóa, đế trung lại lần nữa vang lên. Sở Thanh Nguyệt tay cầm chuôi kiếm, nghiêm nghị yên lặng nửa ngày, nhưng làm xuống một kiếm chém ra một khắc, cái kia lẫm liệt chi khí lại tại trong khoảnh khắc bạo phát đi ra. Giờ khắc này, Sở Thanh Nguyệt sau lưng kiếm trúc hư tượng đúng là đột nhiên tăng trưởng mấy lần, mà chém ra cái kia một đạo kiếm khí, càng là vụt lên từ mặt đất, như là có thể xuyên qua thương khung đồng dạng nối thẳng vân tiêu. Chỗ chém qua chỗ, hết thảy trở ngại đều muốn chỉ có thể bị chảm đứt thành hai đoạn. Uy nghiêm đế trung vang lên tại chân trời. Đúng là vì kiếm khí này chụp lên một tầng kim mang, xẹt qua không gian, tại đế trung gia trì phía dưới một kiếm này, bạo phát ra xa so vừa rồi còn muốn trọn vẹn dồi dào trên mấy lần uy thế. Nhiếp Thần nhưng cũng vào lúc này đồng thời xuất thủ. Kim sắc cự nhân pháp tướng hiện lên mà lên, phảng phất giống như một tòa núi cao, chấn áp xuống, mặt ngoài bao phủ kim dương mạn thiên hư ảnh chỗ tản ra thần thánh cuồn cuộn khí tức. Thậm chí khiến Thu Diễn Đế Tôn hai con mắt cũng hơi trợn to. Sở Thanh Nguyệt thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, thậm chí làm nàng đều có chút khó mà tin được Lan Xuyên Đại Lục bây giờ thế mà còn ẩn giấu nắm giữ. Thực lực thế này đại đế cường giả, nhưng so sánh cùng nhau, Nhiếp Thần lại làm nàng càng thêm kiêng kỵ. Cho dù là tương đối Thanh Nguyệt nữ đế thực lực có chút kém, nhưng Nhiếp Thần nhấc trong bàn tay chỗ bộc phát ra thần thánh khí tức, lại là đối với quỷ vật có nguồn gốc từ bản nguyên khắc chế. Cái kia nóng rực cháy bỏng như là mặt trời mới mọc kim mang. Đúng là làm chính mình hồn phách chỗ sâu đều cảm nhận được e ngại run rẩy. Kỳ quái, đến tột cùng là, chấm ngoặc kép, Thu Diễn Đế Tôn trong mắt hiện ra chợt lóe lên thư thái vẻ không thể tin được. Nhưng rất nhanh, càng sâu huyết mang liền đem hai tròng mắt của nàng bao phủ. Toàn thân trên dưới chỗ tản ra mùi huyết tinh, làm nàng lộ ra càng thêm phẫn nộ bạo lệ. Chỉ bằng chút bản lãnh này, cũng muốn vây khốn bản đế. Sau cùng vẻ thanh tỉnh dường như cũng bị nuốt hết đến không sai biệt lắm. Giờ này khắc này, Thu Diễn Đế Tôn đã cơ hồ hoàn toàn bị dục vọng nuốt mất. Nàng muốn, chỉ có đem Lan Xuyên Đại Lục cùng Minh Giới Lưỡng Giới Luân Hồi trật tự hoàn toàn đánh nát. Vì thế, nàng thậm chí không thèm để ý chút nào làm ra như thế nào cử động điên cuồng. Lần này, bảy cái dây đàn đồng thời hiện lên ở không trung. Bảy đạo dây đàn đồng thời tản mát ra hào quang bảy màu. Bàng bạc linh lực trên tre một tầng nhàn nhạt huyết mang. Chính là này quỷ dị huyết hồng, lại khiến bảy cái cầm trên dây lực lượng đạt được hoàn toàn khác biệt tăng vọt. Nhục thân chết đi, chỉ còn lại một đạo hồn phách từng ấy năm tới nay như vậy. Thu Diễn Đế Tôn thực lực đã từng bước suy yếu, nhưng chính là Long Huyết Đại Trận trợ giúp, làm nàng có thể lại lần nữa phát huy ra chân có khi còn sống mấy cái gần một nửa lực lượng. Cho dù là đối mặt có thể xưng đứng tại đại đế thực lực đỉnh Sở Thanh Nguyệt, cũng vẫn là lộ ra thành thạo. Thu Diễn Đế Tôn trong mắt hiện ra tức giận huyết sắc. Bảy đạo dây đàn quang mang đại thịnh, kim sắc pháp tướng, kiếm trúc kiếm khí, hai đạo cuồn cuộn khí tức đồng thời như cuồn cuộn sóng lớn giống như nghiền ép mà tới. Nhưng làm oanh kích đến cầm trên dây lúc, lại như là đụng phải một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Cho dù là bảy đạo dây đàn tại đà kích cường liệt lực phía dưới một trận rung động, lại vẫn là hoàn toàn đã nhận lấy hai đạo công kích. Đồng thời, cầm trên dây huyết sắc đại thịnh, thế mà còn giống như ẩn ẩn có hướng lên phản công chi thế. Cái kia bảy cái dây đàn nguyên bản đồng dạng là vì Thu Diễn Đế Tôn luyện hóa thiên giai pháp bảo, làm vì thiên địa sinh ra chi linh vật, rồi rào lấy thánh khiết linh khí. Bảy đạo dây đàn có được hào quang bảy màu, làm lòng người sinh lòng kính sợ. Có thể giờ phút này, cầm trên dây nguyên bản sáng chói bảy màu lại cơ hồ hoàn toàn bị nồng đậm huyết hồng bao trùm. Phảng phất là đang dẫy giụa đồng dạng. Những thứ này nguyên bản bị coi là thần thánh thiên giai pháp bảo bảy cái dây đàn đúng là như là con run giống như ở không trung không ngừng vặn vẹo. Tại huyết mang bao phủ phía dưới, lộ ra cực kỳ dữ tợn xấu xí. Đã hoàn toàn không có Lan Xuyên Đại Lục truyền thuyết ghi chép bên trong bộ dáng. Chỉ bằng các ngươi hai cái tiểu bối, cũng mưu toan muốn chiến thắng ta. Thanh Nguyệt Nữ Đế, cùng ngươi cổ quái thể chất, xem ra, cũng không gì hơn cái này sao? Dường như sau cùng vài tia còn sót lại thần trí đều đã cơ hồ bị thôn phệ hầu như không còn. Thu Diễn Đế Tôn tức giận cao tiếng giống. Đã hoàn toàn không có cái kia sau cùng duy trì bình thản tao nhã. Vô luận là khát máu ánh mắt, vẫn là trong thanh âm, đều mang làm cho người phát lạnh cuồng loạn. Hai mắt đã bị nhuộm tinh hồng. Nàng nhìn về phía Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt, ánh mắt đã rõ ràng mang theo tham lam cùng cắn. Giết, muốn đem hai người triệt để chém giết nơi này. Nhưng lại tại bảy cái dây đàn tại sự điều khiển của nàng phía dưới giữ tợn vặn vẹo lúc. Thu Diễn Đế Tôn chợt chú ý tới. Một kích chưa thành, Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt lại tựa như cũng không hề để ý đồng dạng. Ngược lại tại tứ tán khí lãng dâng trào trong khe hở nhìn về phía lẫn nhau. Thậm chí, còn dường như mang theo một tia tràn đầy tín nhiệm cảm giác mỉm cười. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.